Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, Hắc Ám Vĩnh Hằng. Cổ đăng chập chờn, treo ở thân mã hướng trên đỉnh đầu trăm trượng chỗ, rọi sáng ra lạnh lẽo ánh sáng. Lại có sương mù màu đen từ phương xa vọt tới, tĩnh mịch âm trầm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Giờ khắc này, giữa thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, giống như thế gian chỉ còn lại có thân mã một dòng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cạch, cạch, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, sương mù màu đen bên trong vang lên tiếng bước chân, như xa như gần, lơ lửng không cố định, như đánh ở tâm khảm của người ta bên trên, cho người ta một loại kiềm chế đến cảm giác hít thở không thông. Một thân ảnh hướng thân mã đi tới. Đây là một đầu giao long. Nó toàn thân trải rộng vảy màu xanh, răng nanh lộ ra ngoài, giữa hàm răng trộn lẫn lấy màu đen bọt thịt, một đôi con ngươi màu xám như là dao găm, không có chút nào tâm tình chập chờn, nhiếp nhân tâm phách. Hắc ám sinh linh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thân mã hai mắt sáng chói, ngũ sắc thần quang xuyên thủng hắc vụ, nhìn thẳng phía trước quỷ dị sinh linh. Cẩn thận, đây là ngụy biến. Sử thượng từng có một nhóm kinh tài tuyệt diễm sinh linh muốn đi ra không giống con đường, phần lớn chết ở ngụy biến phía dưới. Con đường của ngươi rất khác biệt, bởi vậy dẫn tới chúng. Cái kia ngọn đèn là một cái chỉ dẫn tọa độ, cũng là ghi chép khí, có thể sao chép thần thông đạo pháp của ngươi. Thạch Hạo lớn tiếng nhắc nhở, hắn từng ở tiên cổ di tích gặp được tương tự tình huống. Lúc ấy cửu tử nhất sinh mới thoát khỏi nguy hiểm, không nghĩ tới ta cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người, có thể được đến hắc ám lọt mắt xanh, thật sự là có phúc ba đời. Biết được nguyên do, thân mã đồng thời không có e ngại, ngược lại chiến ý dâng cao. Đây là một giải quyết hắc ám sinh linh cơ hội tốt, không cho bỏ qua. Hống, hắc ám giao long mở ra miệng to như chậu máu, ngửa đầu gào thét, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng giống như là từ mở trời trước truyền đến, khuấy động lên thời gian gợn sóng, hư không như gợn sóng tầng tầng cuốn ngược, khủng bố vô biên. Phong, thân mã khẽ quát một tiếng, một cái màu máu phong chữ trong hư không vang dội keng keng, lập tức trấn áp mà xuống, rơi ra ngàn vạn trật tự thần liên, đem hắc ám giao long buộc cực kỳ chặt chẽ. Đương, đương, đương, giao long điên cuồng giãy giụa, đứt đoạn mấy cái xiềng xích trật tự, phát ra từng tiếng điếc tai chiến minh, liền thiên địa hư không đều vặn vẹo, xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng mà nó vẫn là không cách nào tránh thoát trói buộc. Đây là một đầu chuẩn chí tôn cấp hắc ám sinh linh, y theo một loại nào đó thần bí quy tắc đến đây. Tu vi của nó cùng thân mã hiển lộ bên ngoài nguyên thần cảnh giới tương tự, nhưng lại không biết thân mã tùy thời có thể bộc phát ra siêu việt chí tôn thực lực. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, hắc ám giao long liền bị chế phục. Ông, cổ đăng kêu khẽ, chiếu rọi ra thân mã xuất thủ một màn kia, sau đó vạch phá bầu trời, liền muốn đi xa. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu cổ đăng, chập ngón tay như kiếm, vạch ra một đạo vĩnh hằng ánh sáng, tiết trắng ánh kiếm như là sao chổi ngang trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời sao, bổ về phía cổ đăng. Xoẹt, chỉ một thoáng, cổ đăng phát ra tia sáng yêu dị, hắc vụ bốc lên, thiên địa kịch biến, rét lạnh đến cực hạn, lấy thân mã cường đại nhục thân đều cảm thấy khó chịu. Có điểm xấu lực lượng ở xâm nhiễm thân thể của hắn. Tư tư, ánh kiếm đảo qua cổ đăng, lại như là bổ tới không khí. Cổ đăng như nước bên trong cái bóng, nhẹ nhàng lay động một cái, rất nhanh lại khôi phục như thường, cấp tốc đi xa. Thật quỷ dị yêu đèn. Sai, mắt thấy bình thường thuật pháp không cách nào phá hủy cổ đăng, thân mã há mồm phun ra một cái ký tự màu vàng. Thần bí tịnh hóa lực lượng tràn ra khắp nơi mở ra. Chung quanh hắc vụ như muốn bốc cháy lên, quy về hư vô. Cổ đăng đột nhiên run lên, ánh đèn ảm đạm mấy phần, cảnh giác đến không ổn, gia tốc thoát đi. Bạch, Sai, ký tự phát sau mà đến trước. Đuổi kịp Cổ Đăng, Lạc ấn vào đèn trong cơ thể. Không bao lâu, Cổ Đăng liền nứt toác ra. Nồng đậm hắc vụ tràn ngập ra. Mơ hồ có thể nghe thấy từng tiếng cuồng bạo gầm thét. Hình như có vô thượng tồn tại muốn giết tới. Hả? Nơi đó là... Thần Mã cảm thấy được hắc vụ chỗ càng sâu còn có kịch liệt hơn gợn sóng. So với vừa rồi không rõ còn nhường người kinh dị. Hắn nâng lên long chảo, trói buộc lên hắc ám giao long hướng lên ném đi. Sau đó cuốn lên đuôi rồng đánh ra. Oanh! Ở đinh tai nhức óc âm bạo thanh bên trong, hắc ám giao long hóa thành một đoàn mãnh liệt khói lửa, vạch phá bầu trời, chiếu sáng toàn bộ hắc ám địa vực, lao thẳng tới gợn sóng đầu nguồn đi. Không bao lâu, giao long liền đụng vào đồ vật, ầm ầm giải thể, chết không toàn thây. Hắc vụ chỗ sâu xuất hiện một đạo to lớn màu đen khe hở, giống như trong hư không hẻm núi lớn, cuồn cuộn hắc vụ chính là từ trong đó xuất hiện, xâm nhiễm phiến thiên địa này. Màu đen khe hở nối tới quỷ dị nơi thông đạo sao? Thân Mã một mặt cảnh giác, chậm rãi tới gần. Đừng đi, gặp nguy hiểm. Hắc vụ bên ngoài Thạch Hạo lớn tiếng la lên, thần sắc mười phần lo lắng. Yên tâm, ta liền nhìn một chút. Thân Mã hơi chút do dự, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, quyết định đi tìm một chút. Thực biết Tử Long, ngươi làm sao liền không tin đâu? Thạch Hạo lần nữa khuyến cáo nói. Không có việc gì, chấm ngoặc kép. Thân Mã lời còn chưa dứt, màu đen khe hở bên trong lại xông ra một ngọn cổ đăng, đèn đuốc cũng càng vì sáng tỏ. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh từ đó thò đầu ra, đang muốn vượt giới mà tới. Một người mặt mình sư tử, toàn thân hiện ra ánh sáng vàng, lại cho người ta âm lãnh cảm giác. Một cái sau lưng có hai cánh, dáng người cao, cùng trong truyền thuyết hắc ám tinh linh tương tự. Cái cuối cùng là một vị lão giả, trên thân mang theo đen nhánh vết máu, một thân giáp trụ tràn đầy lỗ thủng, cũng không biết xuyên bao nhiêu năm. Chí Tôn, Thân Mã sắc mặt biến hóa, trước mắt ba tên này không hề tầm thường, là Chí Tôn bên trong người nổi bật, khí tức khủng bố, trên người hắc ám lực lượng nồng đậm vô cùng, nhìn nó trong mắt có kinh người ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên còn có thần trí, tất cả đều đem quy về hắc ám. Ba vị Chí Tôn cùng mở miệng, âm thanh truyền khắp bầu trời sao, mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí, nhường người lông tóc dựng đứng, sinh lòng sợ hãi. Cùng lúc đó, bọn họ cùng nhau xuất kích, có đầy trời ánh sáng vàng phiêu tán rơi rụng, có cánh đao chảm phá cửu trọng thiên, có chiến qua vắt ngang bầu trời, ngàn vạn phù văn sáng chói tỏa ra, như không có hết sao băng từ vực ngoại đập tới, loạn thiên động địa, duy ngã chân long quyền. Thân Mã hét lớn, khí huyết như cuồn cuộn khói báo động xông lên tận trời, bao phủ hắc vụ, khí thế của hắn bá đạo vô song, giống như thượng cổ chân long phục sinh, muốn trấn áp tất cả địch. Tiếng long ngâm trùng trùng điệp điệp, tứ phương câu chiến, một đạo che lấp mặt trời quyền ấn giống như trở thành cái này phiến vũ trụ duy nhất. Thiên địa nguyên khí đều bị dẫn động, rất là khủng bố. Đó là cái gì? Là cỡ nào cấp độ sinh linh tại đại chiến? Vì sao như vậy khiến người sợ hãi? Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, muốn quan chiến, lại phát hiện hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được vài luồng chí cường khí tức ở va chạm. Đông, đầy trời hắc lôi xen lẫn, sương mù màu đen mãnh liệt, đại đạo công phạt mãnh liệt, một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn xung kích đương thời. Như biển gầm đập con đê, như ngân hà xung kích cổ tinh, để trong này hóa thành một mảnh tai ách đất. Đáng ghét, vì sao ta còn không phải Chí Tôn? Thạch Hạo ở ngoại vi thấy lòng như lửa đốt, mấy lần muốn chém giết vào, nhưng lại mạnh mẽ ngừng lại bộ pháp. Thực lực của hắn còn không cách nào tham gia Chí Tôn ở giữa chiến đấu. Đi vào bất quá là tặng đầu người mà thôi. Nếu để cho Thân Mã nghe được, đoán chừng muốn nôn Thạch Hạo một mặt máu. Người một cái 20 tuổi chàng trai, không muốn nữ nhân, không muốn tài bảo, mỗi ngày cũng muốn lên trời. Hắn 20 mấy tuổi thời gian còn tại trứng bên trong ngủ đông đây. Ầm ầm, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực. Năng lượng kinh khủng như vạn trọng sóng lớn tịch quyền cửu thiên. Long huyết, máu đen, xương vỡ, lân giáp, lông tóc rải đầy bầu trời. Có thể nghĩ đại chiến đến cỡ nào kịch liệt. Vô lượng mẹ hắn cái đại thiên tôn. Lấn ta tu vi không tốt. Lão tử chơi chết các ngươi ba. Thân mã giận, hắn ngũ đại bí cảnh bị nhân quả lực lượng che đậy. Tự sáng tạo hệ thống tu luyện lại chưa kịp đỉnh phong. Đối mặt ba vị hắc ám chí tôn, trong lúc nhất thời lại rơi xuống hạ phong. Đây là hắn không thể nhịn. Quan tài đến, ta đập chết các ngươi. Toàn thân hắn cơ bắp giống như là cầu long nổi lên. Hai con ngươi nhiễm lên một tầng đỏ tươi. Song chảo nắm lấy độ thiên quan, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về phía trước đánh giết đi. Hắc ám vĩnh hằng, nồng đậm sương mù màu đen từ cái khe lớn bên trong dâng lên ra, chui vào ba vị trí tôn thể bên trong. Khí thế của bọn hắn càng khủng bố hơn. Một hít một thở ở giữa lại dẫn động thiên địa lực lượng. Ngay sau đó, hắc ám lực lượng từ bọn họ bên ngoài thân tràn lan ra, hóa thành từng đầu, từng đạo xiềng xích trật tự, phong khốn bát phương, muốn đem thân mã triệt để rảo sát, phá. Độ thiên quan nhìn mặc dù cồng kềnh, thế nhưng ở thân mã chảo bên trong, nó liền như là thế gian sắc bén nhất lợi khí. Một quan tài khóa bát hoang lục hợp, một quan tài ánh sáng lạnh thập cửu châu, một quan tài chém phá cửu trọng thiên. Oanh, xiềng xích trật tự bị chặn ngang cắt đứt, vỡ thất linh bát toái. Độ thiên quan thế không thể đỡ, bỗng nhiên hướng mặt người mình sư tử chí tôn đánh tới. Phốc, vị chí tôn kia bay ngang ra, nhục thân như vải rách túi, máu đen bốn phía, vô cùng thê thảm. Chùy, ngay sau đó, độ thiên quan thay đổi phương hướng, đột nhiên hướng sau lưng mọc lên hai cánh hắc ám chí tôn đập xuống. Tứ phương không gian đều bị giam cầm, nó muốn chạy trốn đều trốn không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị chùy giết. Đông, đen, bộ óc trắng hỗn tạp cùng một chỗ. Tản mát ra gay mũi mùi hôi thối. Hai cánh chí tôn đã không thành hình người. Giống như máy trộn bê tông xuống bọt thịt. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Còn lại vị lão giả kia thấy thế, không khỏi lui lại nửa bước. Hiển nhiên ở trong ý thức của hắn, còn biết sợ hãi là vật gì. Táng, trong nháy mắt. Nắp quan tài mở ra, bộc phát ra một cỗ bàng bạc thật lớn hấp lực, như lỗ đen ở bành trướng, không có gì không nuốt. Vù vù, bị đánh còn sót lại nửa cái mạng hai vị hắc ám chi tôn trước tiên liền bị thu đi vào. Chỉ có vị lão giả kia còn tại đau khổ dẫy dụa. Nhưng mà, đối mặt một kiện tiếp cận tiên khí cực đạo vũ khí, hắn dẫy dụa hiển nhiên là phí công. Không lâu sau, hắn liền bị thu đi vào. Luyện, thân mã bóp lên một chuỗi dài thần bí pháp quyết, tự mình xuất thủ dung luyện ba vị này hắc ám chí tôn. Một bên khác thì là câu khắc phù văn màu vàng vỡ vụn cái kia chén nhỏ cổ đăng. A, chấm ngoặc kép, trong quan tài truyền đến thê lương tiếng gầm gừ cùng với mãnh liệt tiếng va đập. Chỉnh cụ độ thiên quan đều đang rung động. Cái này dù sao cũng là ba vị chí tôn. Nhất thời không quan sát bị thân mã bỗng nhiên phát lực trói buộc đi vào. Hiển nhiên còn có lưu dư lực. Bất quá, độ thiên quan khác khả năng không được. Thế nhưng ở kiên cố phương diện tuyệt đối là nhân đạo trong lĩnh vực số 1 số 2. Đặc biệt là nó tràn lan đi ra ngũ sắc thần quang. Đối với không rõ quỷ dị có phi thường cường đại lực sát thương. Kết thúc rồi. Vì sao hắc vụ không có tán đi? Thân mã 10 phần cảnh giác, chậm rãi đi hướng tiến đến, muốn quan sát cái kia đạo cái khe lớn chân thực tình huống. Vẻn vẹn một nháy mắt, hắn lập tức bay ngược ra, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, một đầu khổng lồ vô biên ngón tay, hiện lên màu xám đen, mang theo tiên huyết ánh sáng, dọc theo cổ xưa thông đạo, muốn thông qua cái khe lớn thăm dò qua tới. Chân, tiên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,